Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chặn đường, trong đình Đào Đào chủ phủ, Tây Trạch Đào Đào chủ sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm ngồi ở tiếp khách trong đại sành. Chờ đêm tuyệt trần cho hắn một câu trả lời hợp lý. Hôm nay khoảng cách đệ đệ của hắn chết đã nhiều đi tới vài ngày rồi. Bọn họ ngay cả hung thủ bóng dáng đều không phát hiện. Điều này làm cho hắn thập phần căm tức. Đêm tuyệt trần mang theo Đỗ Diệu Vũ tiến phòng khách, liền chống lại Vệ Nguyên Sinh có chút ánh mắt phẫn hận. Bất quá hắn không sao cả để trong lòng, chậm rãi ngồi vào chủ vị, mới mở miệng mời đến Vệ Nguyên Sinh. Vệ đào chủ, hôm nay lại là thế nào? Ngoặc kép, ta chính là tới hỏi hỏi vì cái gì hung thủ còn không có bắt được. Vệ Nguyên Sinh nói tới chỗ này. Nhìn nhìn đứng ở đêm tuyệt trần sau lưng Đỗ Diệu Vũ. Đỗ đội trưởng, người nắm giữ đây trong đình đảo trị an quản lý. Muốn thật muốn tìm một người không khó a. Ngoặc kép, nghe được Tây Trạch Đào Đào chủ chỉ trích lời nói. Đỗ Diệu Vũ trong nội tâm thập phần nén giận. Mấy ngày nay vì giúp hắn tìm hung thủ. Thủ hạ chính là huynh đệ không biết ngày đêm khắp nơi dò xét. Thật nhiều đều đến trước mặt hắn phàn nàn quá mệt mỏi. Vệ đảo chủ, chúng ta đã tận lực, từ khi ngươi muốn bắt sát hại đệ đệ mình hung thủ về sau. Trong chúng ta đình đảo đội tuần tra ngày nào đó không phải toàn lực phối hợp ngươi. Ngươi có thể hỏi hỏi các ngươi vệ gia hộ vệ, chúng ta có hay không hảo hảo kiểm tra. Đỗ Diệu Vũ ngữ khí không thật là tốt nói. Đúng vậy a vệ đảo chủ, trong chúng ta đình đảo vì phối hợp ngươi có thể đã phong cấm toàn bộ đảo vài ngày rồi, đêm tuyệt. Trần hai mắt híp lại nói, căn cứ từ Đông Nhuận đảo bên kia tin tức truyền đến. Mấy cái người bị tình nghi bức họa đã dán đi ra. Ta cho ngươi tối đa là 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, ta trong đình đảo cần phải bỏ lệnh cấm rồi. Ngoặc kép, 3 ngày, thời gian ngắn như vậy như thế nào đủ? Vệ Nguyên Sinh nghe được đêm tuyệt trần mà nói về sau. Trực tiếp đứng lên nói ra. Không ít, ngươi xem mấy ngày nay các ngươi vệ gia đem chọn trong đó đình đảo huyên náo gà bay chó chạy đấy. Yên tâm, ta sẽ nhượng cho Diệu Võ bọn họ toàn lực phối hợp ngươi đấy, đêm tuyệt trần không cho cự tuyệt nói. Cảm nhận được đêm tuyệt trần kiên trì, Vệ Nguyên Sinh biết rõ đây là hắn cho mình cuối cùng kỳ hạn rồi. Đừng nhìn bình thường đêm tuyệt trần một bộ dễ nói chuyện bộ dạng. Có thể mặt khác 4 cái đảo chủ cái nào dám chính thức đối với hắn không khách khí. Bất đắc dĩ, Vệ Nguyên Sinh đành phải mang theo vệ gia ly khai đảo chủ phủ. Nắm chặt 3 ngày này thời gian tìm kiếm mấy cái đáng giận người bên ngoài. Nhìn xem Vệ Nguyên Sinh tức giận ly khai, đêm tuyệt trần không sao cả nhìn thoáng qua Đỗ Diệu Vũ. Các ngươi thật sự không có phát hiện mấy người kia tung tích. Ngoặc kép, Đỗ Diệu Vũ từ đảo chủ trên mặt nhìn không ra hắn là bất luận cái gì ý tưởng. Đành phải cân nhắc nói. Thuộc hạ hoài nghi bọn họ căn bản không có ở tại trong khách sạn. Trên đảo tích lớn như vậy, bọn họ phải có tâm ẩn núp, tìm ra được có thể không dễ dàng. Càng ngày càng có ý tứ rồi. Ngoặc kép, Ninh Hinh trở lại rừng cây thời điểm. Mộ Dung Hiên 3 người đang lo lắng chờ nàng. Hạ Thiên Vượng vừa thấy được Ninh Hinh, sẽ tới hồi dò xét nàng. Làm cái gì vậy? Làm sao vậy? Mục Thủy Lam cùng Mộ Dung Hiên 2 người trên mặt cũng tận là lo lắng thần sắc. Ninh Hinh vừa mới có một đội trong đình đảo đội tuần tra từ nơi này trải qua. Bọn họ nói hiện tại trong đình đảo khắp nơi đều là truy nã chúng ta bức họa. Mục Thủy Lam vội vàng nói. Đúng vậy a, tất cả cửa ra vào, trên đường phố đều là, ngoặc kép, vậy làm sao bây giờ? Như vậy chúng ta chẳng phải là không thể ly khai nơi này. Nghe xong Ninh Hinh trả lời, Hạ Thiên Vượng cũng lo lắng nói ra. Tốt rồi, các ngươi không cần lo lắng, ta nghĩ Ninh Hinh đã nghĩ đến ứng phó như thế nào phương pháp xử lý rồi a. Nhìn xem Ninh Hinh trên mặt không có bất kỳ bối rối lo lắng thần sắc. Mộ Dung Hiên đột nhiên nói ra, thật sự, Mục Thủy Lam cùng Hạ Thiên Vượng đồng thời hỏi, Đúng vậy à, các ngươi cũng không muốn nghĩ tới ta am hiểu nhất là cái gì hay sao? Ngoặc kép, sư tỷ, ngươi am hiểu đúng rồi trận pháp. Hạ Thiên Vượng trả lời trực tiếp thắng được Ninh Hinh một cái liếc mắt. Bất quá nói thật ra, mấy người kia còn thật không biết nàng đã có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Nói vậy, Ninh Hinh am hiểu nhất đương nhiên là luyện đan rồi. Mục Thủy Lam tức giận nói. Hay vẫn là Thủy Lam hiểu rõ ta. Ta có một loại đan phương, gọi biến tính đan, không những được cải biến tu sĩ dung mạo, còn có thể cải biến tu sĩ giới tính. Chỉ cần ăn vào loại đan dược này về sau, coi như là bọn họ có chúng ta lúc này bức họa, cũng căn bản tìm không thấy chúng ta. Ngoặc kép, thật sự, đan dược ở nơi nào? Chúng ta mau ăn rồi. Thật sớm điểm đi tới Bắc Chu Đảo. Ngoặc kép, đừng nóng vội a, dù nói thế nào cũng phải chờ tới trong đình đảo bỏ niêm phong về sau, chúng ta mới có thể ra đi tới. Các ngươi chú ý tình huống chung quanh. Ta đi nhiều luyện điểm về sau khả năng cần dùng đến đan dược. Mấy ngày gần đây nhất, trong đình đảo tuần tra độ mạnh yếu tăng cường không ít. Tha cho là Ninh Hinh bố trí tự nhiên ảo trận hiệu quả cũng không tệ lắm. Cũng làm cho mấy người trôi qua có chút kinh hồn bạt vía đấy. Cả mấy cái, ngày mai ở trên đảo muốn bỏ lệnh cấm rồi. Chúng ta không cần lại giống như vậy mệt mỏi cùng con chó giống nhau à. Ngoặc kép, nghĩ khá lắm, nghe đội trưởng nói, bỏ lệnh cấm sau chúng ta còn muốn đến tất cả cửa ra vào loại bỏ. Đều muốn chấm dứt đây cố sức không nịnh nọt thời gian. Chỉ có chờ đem bố cáo bên trên mấy cái bắt lấy mới được ờ. Ngoặc kép, có thể dựa vào cái gì nha, chúng ta cũng không phải hắn tây chạy đào. Ngoặc kép, được rồi, bớt tranh cãi a. Ngoặc kép. Lại một trong đội đình đảo đội tuần tra từ Ninh Hinh bọn họ ngốc rừng cây thông qua. Từ khi bố cáo dán ra trở lại về sau, mỗi ngày đều sẽ có vài đám đội tuần tra từ bọn họ trước mắt trải qua. Những thứ này trong đình đảo tu sĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới mấy người liền khi bọn hắn mí. Mắt nội tình xuống, ngày mai trong đình đảo bỏ lệnh cấm, nhất định sẽ có rất nhiều đi ra ngoài. Đây là bọn hắn loại bỏ độ mạnh yếu mạnh nhất giai đoạn. Chúng ta ngày hôm sau sẽ rời đi được rồi. Các ngươi trước đem biến tính đan ăn, quen thuộc mới thân thể. Dược hiệu chỉ để ý một tháng. Mỗi người các ngươi 10 hạt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ninh Hinh mấy người vội vã muốn đi Bắc Chu Đảo giải cứu Hàn Nhu. Nhanh nhất phương thức chính là cưỡi truyền tống trận. Thế nhưng là truyền tống làm cho chẳng những có nguyên hậu tu vi đẳng cấp cao tu sĩ tọa chấn, còn phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra đăng ký. Ninh Hinh bọn họ sợ hãi bị phát hiện, đành phải buông tha cho. Nhanh đến bắc cửa ra thời điểm, Ninh Hinh bọn họ đã nhìn thấy không chỉ có trong đình đảo đội tuần tra người đang, ngay cả vệ gia hộ vệ cũng tại đó kiểm tra qua lại tu sĩ. Không cần khẩn trương. Hôm nay các ngươi ngoại nhân căn bản nhìn không ra là từ nơi khác trở lại đấy. Sinh động bản thổ tu sĩ bộ dáng. Rất nhanh liền đến phiên Ninh Hinh bốn người rồi. Bọn họ là tách ra ra đảo đấy. Ngoại trừ Mục Thủy Lam tại đối mặt đề ra nghi vấn thời điểm có chút khẩn trương bên ngoài. Những người khác đều rất nhanh thông qua được. Ra trong đình đảo, mấy người đều nhao nhao thở dài một hơi. Đang bay ra trong đình đảo tốt mấy cây số về sau. Ninh Hinh mới đưa mới mua đích phi thuyền xuất ra kích phát. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện phi thuyền. Hạ Thiên Vượng trực tiếp gọi vào. Sư tỷ, ngươi lúc nào có phi thuyền a? Ngoặc kép, mấy ngày hôm trước vừa mua. Đi lên rồi nói sao? Ngoặc kép, phi thuyền này coi như không tệ. Tốc độ rất nhanh đấy. Ngoặc kép, lên phi thuyền về sau. Ngoại trừ Mục Thủy Lam bởi vì đã có phi thuyền, bọn họ có thể rất nhanh đến Bắc Chu Đảo đem Hàn Nhu cứu ra cảm thấy vui vẻ bên ngoài. Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên trong lòng hai người liền có chút buồn bực rồi. Phi thuyền phi hành không bao lâu, Ninh Hinh liền phát hiện có trong đình đảo đội tuần tra theo sát khi bọn hắn thuyền sau. Phía trước phi thuyền mau dừng lại, ngoặc kép. Đỗ Diệu Vũ mang theo 5 cái đội tuần tra tu sĩ đem Ninh Hinh phi thuyền của bọn hắn ngăn lại. Ninh Hinh đứng ở đầu thuyền nhìn Tại dẫn đội tu sĩ. Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, sau lưng mấy cái đều là kim đan tu sĩ. Không biết các vị ngăn lại chúng ta có gì phân phó. Ngoặc kép, tại hải sát quần đảo ta còn lặp lại không thấy được qua. Bình thường tu sĩ có thể có được phi thuyền đấy. Các ngươi đến cùng là người nào? Đỗ Diệu Vũ cẩn thận quan sát một chút người trên phi thuyền. Hai nữ hai nam, cùng bố cáo bên trên một chút cũng không giống với. Có thể nhìn hắn lấy mấy người này thời điểm luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Hết chương.